ăn khớp, câu thông quần tinh, dùng để cảm ngộ thiên đạo, tăng lên cảnh giới. Đây là Ngân Nguyệt Quận Chúa chân quý nhất tài phú rồi. Đột nhiên, Đại Đế Tháp Phi ở phía trên phát ra vô cùng vô tận thần uy, không ngừng mở rộng lấy, mây đen cuồn cuộn, cuối cùng khuyết trương lớn đến trăm dặm cao thấp, hướng phía dưới khẽ hấp, hắc động thật lớn sinh ra. Di Sơn đảo hải, Dương Kỳ thật dài gào thét lên, đầu voi thân người thần linh lại hiện lên đi ra, trường mũi một cuốn, lập tức đem Ngân Nguyệt Thành tầng tầng đều bao bọc ở trong đó, chân khí thậm chí thẩm thấu tiến nhập mặt đất. Đại địa đều đang run rẩy, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách sinh ra. Tại vô số người khiếp sợ trong ánh mắt, Ngân Nguyệt Thành rõ ràng bắt đầu theo mặt đất ở chỗ sâu trong bị rút ra, bị một cổ lực lượng khổng lồ trực tiếp rút lên. Cái này là mực nào to lớn cao ngạo thần lực? Đây cũng không phải là lực lượng của nhân loại, mà là thuộc về vĩ đại thần linh. Toàn bộ Ngân Nguyệt Thành chậm rãi lên không, sắp hút vào đại đế trong tháp. Là một tòa tinh khiết ngân chi thành, bí ngân chi thành. Liền nền tảng đều bị nhổ, trong thành thị người khóc hô hào, nguyền rủa lấy, nhưng là lại không có pháp ngăn cản đây hết thảy sự tình phát sinh, mà thành thị người ở phía ngoài nhìn lên trời đen kịt rồi, một tòa khổng lồ bảo tháp đem cái này tòa bí ngân chi thành hoàn toàn hấp thu đi vào, sau đó phương viên trăm dặm mặt đất, đều không đãng đãng, xuất hiện một cái hố sâu, đen kịt không thấy đáy. Ngân Nguyệt Thành, một thành trì, vô số người, vô số tài phú, Tây Phương Đại Lục bầu trời hoàng một tòa trọng yếu mậu dịch tập trung đấy, kinh doanh không biết bao nhiêu năm Nguyệt Minh Châu, cứ như vậy bị người sống sờ sờ thu lấy đi. Người tới, không phải tại bên trong thành trì đại sát một trận, cũng không phải cướp bóc ăn cắp, mà là sống sờ sờ tại mọi người không coi vào đâu, đem một tòa thành trì toàn bộ mang đi. Di Sơn đảo hải, đại thần thông, đại lực lượng, đại khí công, vô số người đều nhìn xem cái này một tình huống phát sinh, si ngốc ngơ ngác, đại địa vỡ ra, rất nhiều người đều bị lâm vào lòng đất ở bên trong. Bất quá những người này đều khí công, nhao nhao phi. Cuối cùng, bí ngân chi thành Ngân Nguyệt Thành toàn bộ tiến nhập đại đế trong tháp, toàn bộ đại đế tháp thu nhỏ lại, đột nhiên chấn động, biến mất tại Vân Hải ở chỗ sâu trong. Đã qua hơn nửa ngày, mới thở bình thường lại. Thiên địa nguyên khí cuồng bạo biến thành hòa hoãn, mặt đất trống rỗng. Hơn nữa, tại toàn bộ Ngân Nguyệt Thành phụ cận sở hữu tất cả phong nhiêu đại lục người trong, cũng tựa hồ bị cổ lực lượng này hút đi, hiện trường chỉ còn lại có đã đến Tây Phương đại lục người trong. Kinh thiên động địa ác mộng đã xảy ra, lập tức báo cáo Thiên Không Hoàng Triều, chuyện lớn, muốn thời tiết thay đổi. Ngân Nguyệt Thành đều biến mất, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, chẳng lẽ là đám kia chết tiệt phong nhiêu đại lục người man dợ, hướng chúng ta đã phát động ra tập kích, chúng ta muốn báo thù a. Báo thù, triệt để báo thù, từ đó về sau, trông thấy phong nhiêu đại lục người trong, lập tức liền giết chết, không phân biệt nam nữ lão ấu. Tận mắt nhìn thấy Ngân Nguyệt Thành chậm rãi lên không, bị đại đế tháp thu đi Tây Phương đại lục thổ dân, đều cảm thấy thiên muốn thay đổi. Vô số tin tức tại Tây Phương trên đại lục truyền lại lấy, đồng thời vô số người nhận được tin tức về sau, theo bốn phương tám hướng bay tới. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Ngân Nguyệt Thành đều bị người nhổ tận gốc tin tức, tại toàn bộ Tây Phương đại lục bên trong đưa tới bạo tạc tính chất chấn động. Tây Phương đại lục là một trong đó tập quyền quốc gia, toàn bộ đều là Thiên Không Hoàng Triều thống trị. Ngân Nguyệt Thành là Thiên Không Hoàng Triều trọng trấn, hiện tại bị người nhổ tận gốc, liên thành trì đều biến mất, cơ hồ là tại nửa ngày thời gian, tin tức tự bay vọt thiên sơn vạn thủy, truyền đạt đến Thiên Không Hoàng Triều bên trong, toàn bộ kinh thành đều chấn kinh rồi, vô số thế lực, chịu ghé mắt, Tây Phương đại lục, sôi trào. Bất quá đây hết thảy người khởi xướng, Dương Kỳ lại thành thơi dỗi rãnh quá thay, tiến nhập Tây Phương đại lục ở chỗ sâu trong. Ngân Nguyệt Thành ở vào đường ven biển cách đó không xa, cũng không bề dày về quân sự. Dương Kỳ hiện tại thu đi cái này tòa thành trì, đương nhiên là muốn tìm một cái che giấu địa phương, đột phá đến hư không biến cảnh giới, thật lớn tăng cường bản thân thực lực, mới có thể đi ra.